LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2505, chương 2508, quỷ dị Mộ Dung Thiên Diệp. Gặp được Mộ Dung Thiên Diệp về sau, loại kia nồng đậm cảm giác tuyệt vọng, cảm giác tràn ngập tại Tô Minh trong đầu. Nếu như nói vừa rồi Tô Minh đã cả người ở vào trong tuyệt cảnh, như vậy hiện tại cái này Mộ Dung Thiên Diệp xuất hiện, tương đương với một cước đem Tô Minh đá vào trong thâm uyên. Hoàn toàn không có gì trông cậy vào. Hai tên kia Tô Minh lại dùng tận toàn lực dưới tình huống đều không có thể đánh được. Ai ngờ lại tới một cái sao sao boss. Mộ Dung Thiên Diệp thoạt nhìn cả người, cùng lần trước nhìn thấy vẫn là không sai biệt lắm. Khuôn mặt bị lụa trắng che lại, có thể thấy vẻn vẹn một đôi tuyệt mỹ con ngươi. Nhưng mà loại này đẹp Tô Minh bây giờ là không cái tâm tình kia đi thưởng thức. Nghĩ mình một chút lần trước là thế nào đối với Mộ Dung Thiên Diệp. Nàng hiện tại khẳng định đã kịp phản ứng. Đây chẳng phải là phải đem bản thân cho chém thành muôn mảnh. Lấy loại nữ nhân này mà nói, thực lực càng mạnh nữ nhân, hơn nữa càng nữ nhân xinh đẹp, thủ đoạn chính là càng ác. Đây là Tô Minh cảm giác của mình. Vốn cho rằng là Thiên Thần Cung hai người này cùng đi, ai ngờ Mộ Dung Thiên Diệp cũng ở bên cạnh đi theo. Nàng tất nhiên đều tự mình đi theo cùng nhau tới, vậy liền nguyên vẹn nói rõ nàng muốn gây sự với Tô Minh. Thử nghĩ một lần Tô Minh có đánh hay không quá cứng khi nào hai cái Thiên Thần Cung cao thủ đã không trọng yếu. Coi như Tô Minh đem hết toàn lực đánh rồi, chỉ sợ Mộ Dung Thiên Diệp một giây sau liền sẽ hiện thân. Đối với kết cục sau cùng, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thánh nữ, hai cái Thiên Thần Cung cường giả, thấy được Mộ Dung Thiên Diệp về sau, lập tức cung kính đứng dậy chào hỏi. Có thể khiến cho hai cái thực lực mạnh mẽ như vậy cao thủ đều cung kính như thế, có thể nghĩ Mộ Dung Thiên Diệp tại Thiên Thần Cung bên trong địa vị là bao cao. Thánh nữ cái thân phận này vốn là hết sức chói mắt, hơn nữa thực lực mình còn mạnh mẽ như vậy, người ta nghĩ không tôn kính nàng đều khó. Gặp Mộ Dung Thiên Diệp không nói chuyện, hai người này tiếp tục liền mở miệng nói một câu: "Thánh nữ, tiểu tử này chúng ta đã làm xong." "Ân, ta vừa mới nhìn thấy." Mộ Dung Thiên Diệp cuối cùng mở miệng, thanh âm nghe vẫn là trước sau như một băng lãnh, cùng Tần Thi Âm cái chủng loại kia lạnh không giống nhau. Mộ Dung Thiên Diệp loại này lạnh, tựa hồ có thể sâu tận xương tủy. Tần Thi Âm lạnh lùng, là nhường ngươi sẽ có một loại bị từ chối mà mắc cờ cảm giác. Mà Mộ Dung Thiên Diệp lạnh lùng, là hội khiến người ta cảm thấy cốt tủy thậm chí đều lạnh như băng một lần. Nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng. Lấy Tô Minh cái này lịch duyệt mà nói, nữ nhân gặp nhiều lắm. Mặc kệ nhiều nữ nhân xinh đẹp, Tô Minh nhìn cho tới bây giờ đều có thể rất bình tĩnh. Nhưng có thể làm cho Tô Minh trong lòng chột dạ, cũng chỉ có cái này Mộ Dung Thiên Diệp. Xem ra cùng bản thân đoán một dạng, cái này Mộ Dung Thiên Diệp một mực đều ở bên cạnh quan sát đến tình huống đây. Chỉ sợ hơi có một chút không thích hợp, nàng lập tức liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Tô Minh vẫn sẽ rất thảm. Các ngươi làm rất tốt. Tiểu tử này là tông môn trọng yếu truy nã đối tượng, nhất định phải bắt lấy. Vất vả các ngươi. Mộ Dung Thiên Diệp mở miệng liền nói một câu. Hai cái Thiên Thần Cung cao thủ, một nghe được lời này về sau, trên mặt lộ ra biểu lộ vẫn tương đối hưng phấn. Rất rõ ràng có thể bị Mộ Dung Thiên Diệp cho khen một lần, tựa hồ là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Tô Minh lúc này là triệt để không có ý nghĩ gì, trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Người ta lần này chính là chuyên môn tới đối phó bản thân, Tô Minh còn có thể nói cái gì? Về phần mị hoặc vật kia, cơ hồ là không thể nào tạo thành sự tình. Lần trước có thể mị hoặc đến Mộ Dung Thiên Diệp, có thể nói có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là Tô Minh nhân phẩm tương đối tốt. Dưới tình huống bình thường mà nói, loại thực lực này cao cường người, nghĩ mị hoặc là rất không có khả năng. Chớ đừng nhắc tới đã bị mị hoặc một lần, người ta đã có nhất định sức chống cự. Sở dĩ là rất không có khả năng thành công, sinh mệnh của mình không nghĩ tới hôm nay liền chung kết. Để cho Tô Minh trong lòng vẫn là hơi có một ít bất đắc dĩ. Nói đến sợ hãi ngược lại không có quá nhiều. Càng nhiều hơn chính là một chút cảm thán a, không nghĩ tới bản thân hội ngay tại lúc này bị mất mạng. Mấu chốt còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Rất tiếc nuối một chút. Càng đáng tiếc là đêm lạnh sinh hoa tên vương bát đản kia. Bản thân chết về sau. Hắn tiểu thuyết làm như thế nào viết. Ai ngờ tại cái này điện quang hỏa thạch thời điểm. Mộ Dung Thiên Diệp vậy mà trực tiếp xuất thủ. Nàng tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Cơ hồ không một người có thể phản ứng lại. Bịch Thiên Thần Cung hai người này. Một trong nháy mắt, liền ngã trên mặt đất. Sau đó nhìn cảm giác rất mộng bức. Tô Minh triệt để kinh trụ. Đây là cái gì thao tác? Mộ Dung Thiên Diệp vừa ra tay. Trực tiếp đem Thiên Thần Cung hai người tiêu diệt. Chẳng lẽ là nàng quá phẫn nộ rồi? Kích động một cái sai người. Bất quá ý nghĩ này mới ra ngoài. Tô Minh liền cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Giống Mộ Dung Thiên Diệp loại nữ nhân này. Bình tĩnh cùng yên tĩnh đầm nước một dạng. Muốn nói nàng hội kích động. Cái này Tô Minh là khẳng định sẽ không tin tưởng. Chớ đừng nhắc tới còn có sai người loại này cấp thấp không ra. Tô Minh càng thêm không nghĩ ra. Đều rốt cuộc là tại sao? Bao quát hai cái giờ phút này đã tắt thở Thiên Thần Cung cường giả. Bọn họ thời điểm chết. Còn mở to hai mắt nhìn. Rất rõ ràng bọn họ đều không nghĩ đến. Thánh nữ vì sao đột nhiên liền ra tay với bọn họ. Tô Minh mộng bức nhìn xem Mộ Dung Thiên Diệp. Nội tâm tâm thần bất định không thôi. Nữ nhân này quá kinh khủng. Hơn nữa còn là loại kia để cho người ta căn bản thì nhìn không thấu. Không dò rõ khủng bố. Tô Minh bản thân đều làm tốt đã chết chuẩn bị. Loại chuyện này bản thân là không có gì tốt sợ. Bất quá bị Mộ Dung Thiên Diệp làm thành như vậy. Vẫn có chút hoảng. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua Tô Minh. Trực tiếp ném ra một cái màu trắng tiểu sứ sao sao. Nói ra, đem bên trong đan dược cho ăn hết. Thanh âm hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ. Hơn nữa không mang theo một vòng cảm giác sao sao màu. Càng nhiều nghe giống như là đang ra lệnh. Không cho Tô Minh cơ hội nói chuyện. Tô Minh lúc này cũng không có lựa chọn quyền lực. Bởi vì hắn hiện tại mạng nhỏ ngay tại trong tay người ta. Mộ Dung Thiên Diệp tùy tiện vung tay lên. Hắn liền không có. Nghĩ đến nơi này. Tô Minh cũng không cần lo lắng cái này sứ sao sao bên trong đồ vật. Có thể hay không có vấn đề gì. Lo lắng đây đều là dư thừa. Dù sao cũng là một cái chết. Tô Minh cũng không nói gì thêm. Vô cùng dứt khoát. Trực tiếp vặn ra màu trắng sứ sao sao. Là một khỏa màu xanh biếc đan dược. Một giây đồng hồ đều không do dự. Tô Minh liền trực tiếp nuốt xuống. Sau khi ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa. Lập tức một dòng nước ấm bao vây lấy nơi đan điền. Đồng thời tràn ngập hướng Tô Minh kinh mạch toàn thân. Dễ chịu, trừ bỏ dễ chịu vẫn là dễ chịu. Cảm giác thân thể từng cái lỗ chân lông. Lúc này đều vui vẻ cực. Tô Minh rất nhanh liền ý thức được. Mộ Dung Thiên Diệp cho hắn ăn cái này. Là một cái đan dược chữa thương. Sau khi ăn vào, Tô Minh cảm giác thương thế của mình đã tốt hơn nhiều. Có thể thấy được viên đan dược này nhất định không phải phàm phẩm. Kể từ đó càng thêm kỳ quái. Cái này Mộ Dung Thiên Diệp tại sao phải giúp bản thân? Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.